Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Âu Châu được hối thúc phải đạt thành quả tại cuộc họp thượng đỉnh. La crise nous met un devoir supplémentaire d'unité. Nous allons ensemble vers la même Europe. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Paris về bối cảnh của họp thượng đỉnh. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Nga cáo buộc Hoa Kỳ xúi dục bạo loạn. Hoa Kỳ nói việc triển khai quân ở Australia không phải vì Trung Quốc. NATO và Nga vẫn bất đồng về hệ thống lá chắn phi đạn tại châu Âu. Công dân Mỹ bị kết án 30 tháng tù giam ở Thái Lan vì báng bổ hoàng gia Thái. 14 dân biểu Australia kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về cuộc họp thượng đỉnh Âu Châu. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đang tề tựu ở Brussels trong ngày hôm nay và ngày mai để dự một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng cuối năm trong một cố gắng khác nhằm giải quyết vụ khủng hoảng nợ nần và ngân hàng đe dọa đến chính tương lai của Liên hiệp sử dụng đồng euro. Áp lực đè nặng lên họ là phải đạt được một thỏa thuận quyết định trong kỳ họp này sau những gì mà giới phê bình gọi là nhiều tháng chỉ đưa ra những biện pháp nửa chừng. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan tường trình cho đài VOA ghi nhận về những vấn đề được đưa ra bàn thảo trong bài do Minh Anh trình bày sau đây. Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu được mô tả là cơ hội cuối cùng để cứu vãn Liên hiệp sử dụng đồng euro đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng 27 nhà lãnh đạo của khối EU tề tựu tại Brussels ngày hôm nay và ngày mai đứng trước áp lực khác thường từ trong cũng như ngoài nước, phải đạt được một giải pháp lâu dài cho vụ khủng hoảng khu vực euro kéo dài 2 năm. Tác giả kế hoạch được đưa ra bàn thảo là Pháp và Đức, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Họ muốn cải tổ các hiệp ước của EU để thành lập một vùng euro có nhiều trách nhiệm về tài chính và vững chắc hơn. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã phác thảo chi tiết về quan điểm của họ hồi hôm qua trong một bức thư gửi cho Chủ tịch EU là ông Herman Van Rompuy. La crise nous met un devoir supplémentaire d'unité. Tại một cuộc họp báo chung với đối tác phía Đức là bà Angela Merkel hồi đầu tuần này, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố vụ khủng hoảng đã đem lại cho hai nước thêm một lý do nữa để đoàn kết với nhau. Ông nói cả hai nước đều có viễn ảnh chung về châu Âu. Nhưng kế hoạch của họ còn phải được sự chấp thuận của 25 thành viên EU khác, hay ít nhất là 17 thành viên trong khối sử dụng đồng euro. Và theo chuyên gia phân tích Philippe Moreau de Fages thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì điều đó không chắc chắn chút nào. Sẽ có áp lực rất mạnh phải chấp nhận thỏa thuận này, không những từ phía các thành viên trong khối sử dụng đồng euro. Tôi nghĩ phía Anh nên ủng hộ thỏa thuận này, nhưng đó sẽ là điều khó khăn. Thủ tướng David Cameron của Anh là nước không nằm trong Liên hiệp sử dụng đồng euro đã bày tỏ sự dè dặt. Ông nói với đài truyền hình Anh rằng ưu tiên hàng đầu của ông tại cuộc họp thượng đỉnh sẽ là bênh vực các quyền lợi của Anh Quốc. Các nước trong khối euro thực sự cần phải đoàn kết lại, cần phải chung sức làm thêm nhiều thứ. Nếu họ chọn sử dụng hiệp ước châu Âu để làm như thế, thì Anh Quốc cũng sẽ nhấn mạnh đến một số biện pháp bảo vệ. Và chừng nào chúng tôi có những biện pháp đó, thì hiệp ước có thể xúc tiến, nếu không thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Kinh tế gia ngân hàng BNP Paribas Shahin Vale, một giáo sư thỉnh giảng tại cơ quan nghiên cứu kinh tế Bruegel ở Brussels, không nghĩ rằng việc đạt được thỏa thuận nào đó sẽ là đủ. I think not. Unfortunately, I think this proposal rests on the idea that. Chẳng may, tôi không cho là như thế. Tôi nghĩ đề nghị này dựa trên khái niệm là với các quy định tài chính mạnh mẽ hơn và thêm tính tự động cho các quy định đó. khu vực euro sẽ mạnh hơn và các thị trường tài chính sẽ yên tâm hơn và tin tưởng hơn vào tính bền vững lâu dài của khu vực euro, và tôi nghĩ đây là một ảo tưởng. Chuyên gia phân tích người Pháp cũng có những mối nghi ngờ về kế hoạch Pháp-Đức. Đây là một giải pháp tài chính rất bất toàn, rất thông thường cho vụ khủng hoảng đồng euro. Cuộc khủng hoảng đồng euro là một cuộc khủng hoảng về tăng trưởng, một vấn đề về tăng trưởng. Liệu Liên hiệp châu Âu có tìm ra một con đường mới hướng tới tăng trưởng hay không? Đó là câu hỏi chủ chốt. Cho dù các nước EU khác có chấp nhận kế hoạch Pháp-Đức đi nữa, thì sẽ phải mất nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm, để thực thi đầy đủ kế hoạch đó, bởi vì nó có thể đòi hỏi phải tu chính các hiệp ước của EU. Các chuyên gia phân tích như ông Valli nói rằng cuộc khủng hoảng của châu Âu cần có biện pháp cấp thời. I think the right solution would be to have a more ambitious treaty change to take the necessary time to negotiate. Tôi nghĩ giải pháp đúng đắn sẽ là phải có một sự thay đổi về hiệp ước nhiều tham vọng hơn, vận dụng thời gian cần thiết để thương lượng các điều khoản cho hiệp ước mới này, trong khi đồng thời là một điều gì đó có thể đem lại hiệu quả tức thời để đáp lại vụ khủng hoảng và tính khẩn trương của vụ khủng hoảng. Thêm vào áp lực đó, cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor's đã đe dọa sẽ xuống cấp tín dụng của 15 nước thành viên khối euro, trong đó có cả hai đại cường Pháp và Đức. Có nhiều người lo ngại rằng vụ khủng hoảng có lan ra nước ngoài, kéo chậm đà tăng trưởng ở châu Phi và châu Á và đe dọa đến sự phục hồi mong manh ở Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner đã họp với giới chức cấp cao nhất và các nguyên thủ quốc gia ở châu Âu trong tuần này và nhấn mạnh đến sự quan ngại của Washington. I'm here in Europe, of course, to emphasize how important it is to the United States and to the world economy as a whole that tôi đến châu Âu vào thời điểm này, dĩ nhiên để nhấn mạnh rằng việc Đức và Pháp cùng với các quốc gia khác của châu Âu đạt được thành quả trong việc xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn quan trọng như thế nào đối với Hoa Kỳ và đối với nền kinh tế thế giới nói chung. Vụ khủng hoảng khối euro đã khơi lại các cuộc tranh luận từ lâu về việc liệu Liên hiệp châu Âu có nên hướng tới sự thống nhất nhiều hơn về kinh tế và chính trị, hay là vụ khủng hoảng này có nhấn mạnh đến sự thất bại của việc hòa nhập châu Âu hay không. Ông Valli tin rằng giải quyết những vấn đề này và các viễn ảnh khác của EU cũng vô cùng cấp thiết cho việc giải quyết vụ khủng hoảng khối euro. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sang tình hình chính trường Nga, thưa quý vị, Thủ tướng Vladimir Putin đã lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc Washington khuấy động phe đối lập. Hôm nay, ông Putin cho rằng các nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ra tín hiệu cho những người chống đối ông. Hôm thứ Ba, bà Clinton nói rằng các cuộc bầu cử Quốc hội Nga không tự do và công bằng, đồng thời cho rằng các kết quả bầu cử gây quan ngại nghiêm trọng. Các thủ lĩnh đối lập đã tổ chức và giám sát 3 ngày biểu tình để bày tỏ sự bất mãn đối với các cuộc bầu cử. Các quan sát viên quốc tế cho rằng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật bị hoen ố bởi nhiều lời cáo buộc về việc bỏ phiếu nhiều lần và các trường hợp bất hợp lệ khác. Cựu lãnh đạo thời Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev, đã kêu gọi hủy kết quả của bầu cử quốc hội và tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới. Cựu giới chức 80 tuổi nói rằng kết quả không phản ánh ý nguyện của người dân. 50.000 cảnh sát đã được yểm trợ của máy bay trực thăng đã tuần tra trên các đường phố Moscow ngày hôm qua, bắt giữ 50 người, trong một hành động để phô trương lực lượng. Các giới chức an ninh cho hay khoảng 550 người đã bị bắt tại Moscow trong các cuộc biểu tình đêm hôm trước. Một mạng xã hội tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc biểu tình hàng đêm, nhưng các kênh truyền hình nước Nga đã không hề đề cập tới các cuộc biểu tình hay sự hiện diện rầm rộ của cảnh sát. Cũng liên quan đến nước Nga, các bộ trưởng ngoại giao NATO đã không xoa dịu được những lo sợ của Nga về một kế hoạch đề nghị thiết đặt một hệ thống phòng chống phi đạn tại châu Âu. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm nay nói rằng giữa hai bên vẫn còn những khác biệt quan điểm về đề nghị vừa kể. Tuy nhiên, hai bên dự tính sẽ tiếp tục thảo luận với nhau. Ông Rasmussen cũng bác bỏ các tuyên bố của Moscow cho rằng hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại Nga. Ông Rasmussen lên tiếng sau một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ở Bruxelles. Hôm qua, Nga cảnh báo rằng bằng cách triển khai một hệ thống phòng chống phi đạn tại châu Âu, Hoa Kỳ và NATO đang buộc các bên tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuần trước, Nga chính thức khánh thành một trạm radar chống phi đạn mới tại Kaliningrad trong vùng biển Baltic. Nga nói họ sẵn sàng hợp tác với phương Tây và cùng làm việc để chia sẻ công nghệ,

Các cuộc tiếp xúc với Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục. Tôi hy vọng ở một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có một cơ hội để trở lại bàn đàm phán với họ. Nhưng thực tình, chúng ta không muốn đàm phán, chỉ để đàm phán. Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm rằng Bắc Triều Tiên cần phải chứng tỏ họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cụ thể, tỉ như tuân thủ một số cam kết và đình chỉ chương trình tinh chế uranium của họ, trước khi Washington và Seoul có thể đề nghị việc nối lại các cuộc thảo luận sáu bên. Ông Davy cũng cho biết Washington đã nói với Bình Nhưỡng rằng Hoa Kỳ khuyến khích đối thoại trực tiếp thêm giữa hai miền Nam Bắc. Seoul và Bình Nhưỡng cũng đã mở hai vòng họp trong năm nay để xem có quan điểm chung nào về các cuộc đàm phán hạt nhân hay không. Và có những tin tức mới cho thấy đã có thêm các cuộc đàm phán bí mật mới đây giữa hai nước Triều Tiên, tập trung vào các vấn đề nhân đạo. Các giới chức Bắc Triều Tiên từng nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân phải nối lại mà không có điều kiện tiên quyết. Sự bực bội giữa các giới chức chính phủ Bắc Triều Tiên dường như đang gia tăng. Một giới chức thuộc tổ chức có liên hệ với Bắc Triều Tiên, có các tiếp xúc chặt chẽ với giới hữu trách ở Bình Nhưỡng, mới đây cho đài VOA biết, liệu nếu có cuộc đàm phán sáu bên không được nối lại trước giữa năm tới, thì quân đội Bắc Triều Tiên sẽ cảm thấy phải có biện pháp nào đó. Các chuyên gia phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên có thành tích vận dụng đến quân đội và các hình thức khiêu khích khác khi giới lãnh đạo nhận thấy rằng ngoại giao không đem lại tiến triển. Những sự cố trước đây gồm hai vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như các vụ phóng phi đạn đạn đạo và các phi đạn khác. Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Á. Thưa quý vị, một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch mới công bố gần đây về việc triển khai binh sĩ Hoa Kỳ ở Australia không nhằm mục đích kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách về chính sách Michelle Flournoy hôm nay cho biết bà đã nói với các giới chức đồng nhiệm Trung Quốc rằng hành động đó thực sự không phải vì Trung Quốc. Hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tham gia cuộc họp cấp cao lần đầu tiên với giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Barack Obama thông báo kế hoạch triển khai tới 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tại Australia hồi tháng 11. Ông Obama nói thỏa thuận giữa hai nước sẽ giúp duy trì an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dù cũng có ý kiến đồn đoán rằng động thái này cũng nhằm đáp lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Bắc Kinh đã gọi kế hoạch triển khai quân này là bất xứng và cho rằng một quyết định như thế trước hết cần phải được thảo luận với cộng đồng quốc tế. Một nhà vận động chính trị Mỹ chống lại quyền cai trị của Ấn Độ trong vùng Kashmir ở Hy Mã Lạp Sơn đang có tranh chấp, đã nhận tội. Đã bí mật nhận hàng triệu đô la của Pakistan và cơ quan tình báo nước này. Ông Syed Ghulam Nabi Fai hôm qua tuyên bố nhận tội đồng lõa và vi phạm luật thuế liên quan tới một âm mưu kéo dài nhiều thập niên mà nhà chức trách Mỹ nói là nhằm che đậy vụ chuyển ngân một số tiền ít nhất lên tới 3 triệu rưỡi đô la từ Pakistan để đổi lấy những cố gắng vận động chính trị của ông. Trong một tuyên bố, các công tố viên nói rằng trong 20 năm qua, ông Fai đã bí mật nhận hàng triệu đô la của tình báo Pakistan và nói dối với chính phủ Hoa Kỳ. Theo luật hiện hành ở Mỹ, tìm cách ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ trong tư cách một nhân viên hoạt vụ của một chính phủ nước ngoài mà không tiết lộ thông tin đó là một hành động bất hợp pháp. Tin từ Đông Nam Á, một tòa án Thái Lan hôm nay đã tuyên phạt một công dân Mỹ 30 tháng tù giam vì xúc phạm hoàng gia nước này. Khi cho dịch và đăng tải trên mạng các trích đoạn cuốn sách về tiểu sử quốc vương Thái, vốn bị cấm phát hành ở Thái Lan. Công dân Mỹ gốc Thái Joe Gordon đã cho đăng các bản dịch trên blog của ông từ nhà ở bang Colorado. Người làm nghề bán xe hơi 55 tuổi này đã bị bắt hồi tháng 5 trong một chuyến đi thăm Thái Lan. Tòa án thoạt đầu kết án ông Gordon 5 năm tù giam, nhưng giảm một nửa hình phạt vì bị cáo đã nhận tội hồi tháng 10 để được giảm án tù. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Elizabeth Pratt nhận định bản án là nặng. Bà cho đài VOA biết rằng bà thấy quan ngại về con số cáo trạng ngày càng tăng đối với những người được cho là xúc phạm hoàng gia. Bà Pratt nói rằng Hoa Kỳ tôn trọng hoàng gia Thái nhưng cũng ủng hộ quyền tự do ngôn luận của người dân Thái Lan. Ông Anand Nampa, luật sư bào chữa cho ông Gordon, cho đài VOA hay rằng các vụ việc tương tự bản án thường nhẹ hơn. Ông cho biết ông sẽ không nộp đơn kháng án và thay vào đó ông dự định sẽ nộp đơn xin nhà vua ân xá. Nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành bản án tử hình đối với một người đàn ông Philippines bị kết tội buôn lậu ma túy,